Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không. Hạ Tuyết lập tức nhìn hắn, vội vàng gật đầu. Hạ Vạn Hạ hừ một tiếng, sau đó chậm rãi vươn tay nắm cằm nhọn của cô, nhìn cô vừa mới tỉnh giấc, bộ dáng thơm mát mềm mại. Nếu cô muốn biết cũng có thể, giống như 6 năm trước, hôn tôi. Cút đi. Hạ Tuyết tức giận đẩy Hạ Vạn Hạ ra. Hạ Vạn Hạ nhanh chóng chào phúng cười, siết chặt cằm cô. Chính phải là như vậy, vì bản thân mình suy nghĩ nhiều một chút, đừng xen vào chuyện không đâu của cô ta. 6 năm rồi tôi đã đồng ý với cô, trợ giúp cô ta mọi thứ. Đây là chuyện tôi cam kết với cô. Đã làm xong rồi, quá nhiều rồi. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo. Anh vẫn giúp cô ấy vì tôi. Hàn Văn Hạo tức giận nhìn Hạ Tuyết. 6 năm trước cô quỳ gối trước mặt tôi, nói nể tình tôi và cô cùng nhau buổi tối đó, cầu xin tôi cứu cô ta, cô đã quên ư? Vì cho cô một lời hứa hẹn tôi trợ giúp cô ta. Nếu không phải là tôi, cô ta đã sớm bị hủy trong tay Hậu Nhật Hùng rồi. Ánh mắt Hạ Tuyết rối loạn chớp lóe, ngẩng đầu nhìn hắn. Anh vẫn nhớ lời hứa hẹn kia? Hạ Văn Hạo cắn răng quay đầu đi nói. Tôi chỉ không muốn thiếu nợ người. Hạ Tuyết lập tức cúi xuống. Hạ Văn Hạo không nhịn được, quay đầu siết chặt cằm cô. Cô giúp cô ta quá nhiều, bi thảm của cô ta không phải do cô tạo ra. Hạ Tuyết nhàn nhạt nói. Tôi mặc kệ cuộc sống bi thảm thế nào. Người nào không có cuộc sống bi thảm chứ? Có thể còn sống khỏe, thế là đủ rồi. Hôm nay Thượng Đế cướp đi của tôi thứ này, sau này trả lại cho tôi thứ khác. Ngược lại cũng là thế. Tôi không dễ dàng mềm lòng mà không có nguyên tắc. Tôi cũng từng hận cô ấy. Tôi cũng từng trong 6 năm oán hận cô ấy. Nhưng tôi không nhớ cô ấy vì tôi mất đứa bé kia. Một sinh mệnh nhỏ đáng thương. Người mẹ mất đi đứa bé, đó là điều đau khổ nhất. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe, nhìn ánh mắt cô dịu dàng như vậy, lộ ra tình thương của mẹ. Hắn nghi ngờ. Người khác có mất đi đứa bé của mình mà đau khổ hay không, có quan hệ gì đến cô? Cô làm sao mà biết người khác đau khổ? Cô là mẹ rồi ư? Cô hiểu được cô ta à? Hạ Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận nói. Tôi không biết, mắc mớ gì đến anh? Hạ Văn Hạo tức giận. Nếu cô không biết, cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì. So với nhiều người, cô ta rất may mắn. Mặc kệ cô ta mất đi đứa bé, nhưng chuyện đã qua không quan hệ gì với cô. Cô lo lắng mình một chút đi. Hạ Tuyết mặc kệ hắn, vẫn muốn hỏi tình huống Cẩn Nhu lúc đó. Hạ Văn Hạo tức giận chớp mắt nhìn cô. Tôi đã nói rồi, giúp đỡ cho cô ta, tôi đã làm. Nếu cô cảm thấy mình là một người có nguyên tắc, tránh xa cô ta một chút. Cũng vì cô ta làm cho tôi nợ cô một đêm. Hạ Tuyết không lên tiếng. Hạ Văn Hạo không nể mặt nói tiếp. Nếu cô ta muốn chết thì đã sớm chết, không sống đến bây giờ. Đừng để tôi đoán đúng, điện thoại vừa rồi là cô ta gọi cho cô. Bởi vì bây giờ cô có tất cả. Cô ta giả vờ giả vịt. Anh... Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn. Tôi vừa rồi mới nghĩ một cảm ơn anh. Tại sao anh... Hạ Văn Hạo lại nói. Tôi nói rồi, tôi chỉ không muốn mắc nợ cô. Hạ Tuyết nhìn Hạ Văn Hạo mỉm cười chậm rãi nói. Cảm ơn anh. Hạ Văn Hạo quay đầu lạnh lùng nhìn người này. Hiếm thấy cô cười tươi với hắn. Hắn chào phúng. Đúng là hiếm thấy cô có thể nhẹ giọng với tôi như vậy. Thế tôi là người đàn bà chanh chua như thế à? Đâu khác nhau là mấy. Còn báo nhỏ chết tiệt. Hạ Tuyết không để ý hắn nữa, đứng dậy chuẩn bị xoay người rời khỏi. Hạ Văn Hạo cầm lấy tay cô. Tránh xa cô ta một chút. Nhớ kỹ 6 năm trước cô đã có bài học kinh nghiệm. Hạ Tuyết bắt chước hắn nhướng mày. Anh đừng xem thường người khác. Chẳng lẽ tôi không thể bảo vệ tốt cho mình à? Hạ Văn Hạo không lên tiếng. Hạ Tuyết bỏ tay hắn ra, lạnh lùng xoay người sải bước đi. Ai mới biết đi được có mấy bước, không chú ý cánh cửa chỉ mở một cửa, cả người cứ như thế đâm sầm trên khung cửa. Cô kêu một tiếng, ngồi xổm trên mặt sàn kêu to. Đau quá. Hạ Văn Hạo bỗng nhiên bỏ văn kiện xuống, lo lắng đứng lên. Nhìn Hạ Tuyết tức giận ôm cái trán của mình, chần chần nhắm cánh cửa kia đá một cái. Hạ Văn Hạo không nói gì nhìn cô. Ôi chao, cái chân của tôi. Hạ Tuyết vừa ôm đầu vừa đưa tay ôm chân đi về phía trước. Hạ Văn Hạo lắc đầu quay đầu lại, vừa muốn cầm lấy văn kiện xem, lại nhìn thấy trong cặp hồ sơ Daniel giao cho hắn trước khi đi rơi ra tấm ảnh. Hắn ngạc nhiên khom lưng đưa tay nhặt tấm ảnh lên, sửng sốt. Bởi vì trong tấm ảnh là một cô bé gần 5 tuổi, mặc sơ mi trắng, quần kaki dài, buộc tóc đuôi ngựa thật cao. Chiếc ống kính ôm vai dựa trên cột tòa thành, nở nụ cười sáng lạn. Trong phút chốc, hắn cảm giác trái tim mình đập mạnh. Bầu trời lại đổ mưa, nhưng thời tiết vô cùng tốt. Loa phát thanh trong sân bay thông báo chuyến bay đến New York đang chuẩn bị cất cánh, mời hành khách mau chóng đăng ký thủ tục. Một giọng nói trong vắt của trẻ con vang lên. Lần này tới Trung Quốc, vui chơi 2 tuần, chúng ta sẽ trở về New York. Bởi vì người kia quay phim, tôi không thích xem chút nào, quá khổ mà. Hạ Vũ và Mạc Nhã, một nam một nữ, lai vệ sĩ mặc tây phục đi ra khỏi sân bay. Sau đó liếc một vòng đại sảnh trong sân bay mỉm cười. Tiểu thư à, chúng ta đến Trung Quốc rồi, đây là quê hương của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net